Chương 641, đối với Thánh Hoàng cảm giác. Nhìn xem Hách Liên bất đắc dĩ bộ dáng, Ngự Hồ câu môi cười cười. Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Ngự Hồ một chút, dạng này sửa trị Hách Liên thật tốt sao, giải trí mà thôi. Không có nói thêm gì nữa, Đế Tiểu Bạch mấy người tìm một chỗ, xây lên kết giới về sau, liền tại nghỉ ngơi tại chỗ. Trọng Nguyệt cùng Hách Liên ngay tại tiểu điếm chung quanh trên một cây đại thụ ngồi, nhìn cách đó không xa thiêu đốt hỏa diễm thụ mục. Không biết chờ bao lâu, đều không có đồ vật xuất hiện, Hách Liên nghiêng đầu nhìn bên cạnh Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi nói hắn buổi tối hôm nay có tới hay không? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, sẽ đến, QNZ cho phép bây giờ còn chưa đến những vật này bình thường đi ra muốn trở về thời điểm. Dứt lời, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại cảm giác được trái tim bỗng nhiên siết chặt, mãnh liệt quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Gặp Trọng Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, Hách Liên tưởng rằng vật kia xuất hiện, nhìn lại, lại phát hiện không có cái gì. Hắn không cảm giác được cái gì, như vậy Trọng Nguyệt làm sao sẽ kích động như vậy? Trọng Nguyệt, ngươi cảm giác được cái gì sao? Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Có lẽ Trọng Nguyệt cảm ứng tương đối tốt quay đầu lại, Trọng Nguyệt khẽ cười cười, không có gì. Không phải những vật kia, mà là đối mặt Thánh Hoàng mới có cảm giác từ Sơn Mạch rời đi về sau đến Minh Nguyệt Thành, nàng đều không có loại cảm giác này, nhưng mới rồi trong nháy mắt đó lại xuất hiện, Thánh Hoàng đi theo đám bọn hắn sao dựa vào nhánh cây. Trọng Nguyệt nhìn xem phía trước tiểu điếm không nói gì thêm. Lần nữa sau khi đợi một hồi, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Trọng Nguyệt mở mắt, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Thế nào nhìn xem Trọng Nguyệt biến hóa, Hách Liên có chút buồn bực, hắn rõ ràng liền so Trọng Nguyệt phải cường đại hơn, vì sao Trọng Nguyệt cảm giác được đồ vật hắn lại cảm giác không thấy. Ngọc hồn mảnh vỡ khí tức, hướng về tới bên này. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, nếu như ta đoán không sai, đồng thời đến còn có quái vật kia, mà ngọc hồn mảnh vỡ tại quái vật kia trên người. Nghe được là ngọc hồn mảnh vỡ khí tức, Hách Liên tiêu tan, vật kia khí tức vốn cũng không phải là hắn có thể đủ cảm ứng được, đã như vậy, chờ hắn sau khi đến, chúng ta sẽ xuống ngay. Hách Liên cười cười, đợi lâu như vậy, cuối cùng là xuất hiện. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng Hách Liên nhìn soi mói, một đạo hắc ảnh nhanh chóng mà đến, bất quá để cho Trọng Nguyệt cùng Hách Liên có chút ngoài ý muốn là, đến lại là một người Trọng Nguyệt. Trên người hắn có ngọc hồn mảnh vỡ khí tức sao? Hách Liên nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt. Không có. Trọng Nguyệt lắc đầu, cái kia là cái nhân loại, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nữ nhân Hách Liên nhìn kỹ, mới phát hiện cái kia đúng là một nữ nhân, chỉ bất quá nữ giả nam trang. Đợi lâu như vậy, lại chờ đến một nữ nhân, có lầm hay không đến rồi. Cảm thấy được ngọc hồn mảnh vỡ đột nhiên tới gần khí tức, Trọng Nguyệt cùng Hách Liên mấy người hướng về phía trước xem xét. Liền thấy quái vật kia hướng về nữ nhân kia đi. Nữ nhân kia hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, rút trường kiếm ra cùng quái vật kia chiến đấu. Hách Liên, chúng ta đi thôi, nữ nhân kia không phải quái vật kia đối thủ, cái kia trên người quái vật có 3 khối ngọc hồn mảnh vỡ. Trọng Nguyệt nói ra. Tốt. Hách Liên gật đầu, không nói hai lời, từ trên cây nhảy xuống tới, sau đó cùng Trọng Nguyệt hướng về nữ nhân kia cùng quái vật chiến đấu địa phương đi. Mà cái kia nguyên bản cùng quái vật chiến đấu nữ người vũ khí trong tay QNZ trong cùng một lúc bị quái vật đánh bay. Mắt thấy quái vật lợi chảo liền sẽ rơi xuống nữ nhân trên người, Trọng Nguyệt chân cái tiếp theo di động, lập tức xuất hiện ở bên người nữ nhân, nhấc chân một cước giấu ở trên người quái vật.